Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bạch Lộ lùi lại một vòng, lấy rượu thuốc trên kệ tủ, lấy thêm hai chén rượu, mở bình rượu ra, rót một ít rượu, dùng tay xoa xoa rượu lên người Yến Quy Chi, lau một ít lên miệng nàng, rồi ngã người lên bàn, giả vờ như không còn sức lực vì say rượu. Nguyệt Hạo thấy nàng đã xong việc, vẻ mặt bất đắc dĩ, lặng lẽ rời đến. Quy Chi và Quý Bạch Lộ đã quen với việc này. Từ trước đến nay, hễ Yến Quy Chi bị thương hơi nặng một chút, liền nhờ Quý Bạch Lộ che mắt, gạt tân sinh và các trưởng lão, thường xuyên làm như vậy, thủ đoạn cũng khá thành thạo. Tô Phong ngâm bước vào nhà, vừa vào cửa đã gọi. Quy Chi thấy không ai trả lời, bước chân nàng liền nhanh hơn, vừa đi vừa nhìn, thấy Yến Quy Chi nằm trên giường, Quý Bạch Lộ dựa vào bàn bên cạnh. Trên bàn còn có chén rượu, Tô Phong ngâm nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai người đang uống rượu, Quý Bạch Lộ trong lòng không ngừng kêu khổ, nói. Quy Chi muốn uống một chút, người cũng biết ta không ngăn được nàng, người đừng lo lắng, đây là rượu thuốc, không hại sức khỏe. Tô Phong ngâm liền đi đến bên cạnh bàn, cầm chén rượu lên ngửi, mặt mày cau có, nhìn Quý Bạch Lộ một cái, Quý Bạch Lộ nuốt khan, tóc gáy dựng đứng, chỉ sợ Tô Phong ngâm nhìn ra điều gì. Quý Bạch Lộ thầm tính toán một hồi, đắc tội Yến Quy Chi và đắc tội Tô Phong Ngâm. Nàng vẫn là chọn cách im lặng. Tô Phong Ngâm đặt chén rượu xuống, không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống. Ngửi thấy trên người Yến Quy Chi có mùi rượu nhàn nhạt. Nàng thở dài, tay chạm vào mặt Yến Quy Chi, hơi lạnh, hỏi. Sao người nàng lạnh thế này? Quý Bạch Lộ nói, lúc nãy ở ngoài trời, dính chút tuyết, nên lạnh người. Yến Quy Chi đang ngủ. Tô Phong Ngâm cũng không dám làm phiền nàng, cũng không biết người này là hôn mê hay là say rượu. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng vuốt tóc trắng trên trán nàng, hỏi. Nàng không vui sao? Quý Bạch Lộ bịa chuyện nói. Người xem tộc trưởng từ nhỏ đã xuất chúng, khi nào lại như thế này? Tay chân không còn chút sức lực, cái gì cũng không làm được, cứ ngẩn ngơ cả ngày, buồn bã trong lòng, uống chút rượu giải sầu. Thật ra đối với nàng mà nói cũng là tốt. Tô Phong Ngâm cụp mắt xuống, có chút mất mát, nàng nói. Nàng ấy đều không nói với ta. Chán Quý Bạch Lộ đổ mồ hôi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nói. Chuyện này, chắc là tộc trưởng không muốn ngươi lo lắng. Bây giờ ngươi đang xử lý chính sự, phải đối phó với bán yêu minh giới. Bên trong còn phải ứng phó với các tộc trưởng yêu tộc kia, vô cùng vất vả. Nàng không muốn để ngươi phải bận tâm thêm. Tô Phong Ngâm im lặng một lúc, một lát sau. Nàng nói với Quý Bạch Lộ. Bạch Lộ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây chăm sóc nàng. Quý Bạch Lộ lo lắng cho tình hình của Yến Quy Chi, nhưng không dám biểu hiện quá mức, sợ bị lộ, suy nghĩ một lát, tiến lên đưa cho Tô Phong Ngâm một bình đan dược, dặn dò. Đan dược này mỗi một canh giờ cho nàng dùng một viên, ta ở ngay ngoài phòng nghỉ ngơi, nếu nàng có bất cứ tình trạng gì, ngươi cứ gọi ta. Tô Phong Ngâm nhận lấy đan dược, nói. Người không phải nói uống chút rượu không sao sao? Quý Bạch Lộ, để phòng ngừa vạn nhất thôi mà. Nói xong, Quý Bạch Lộ vội vàng đi ra ngoài. Tô Phong Ngâm không để ý đến Quý Bạch Lộ, chỉ nhìn Yến Quy Chi, nắm tay nàng, dùng linh lực thăm dò vào, sưởi ấm cho nàng. Tô Phong Ngâm ngồi cả đêm, vẫn chưa nghỉ ngơi, buổi chiều liền làm theo lời dặn của Quý Bạch Lộ, cứ mỗi một canh giờ lại cho Yến Quy Chi uống một viên đan dược, đến sáng sớm, nàng vẫn ngồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời vừa lên, Tô Phong Ngâm nói. Sao nàng vẫn chưa tỉnh? Tô Phong Ngâm bĩu môi, nói. Đồ say rượu, ta còn muốn nàng hôn ta đấy. Nàng thì ngủ ngon lành. Người vẫn không có động tĩnh, Tô Phong Ngâm nói một tiếng. Thôi vậy, cúi người xuống, hôn lên trán Yến Quy Chi. Cảm nhận được người dưới thân khẽ run rẩy, Tô Phong Ngâm nở một nụ cười tinh quái. Đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên da Yến Quy Chi, rồi dừng lại trên môi nàng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đúng lúc chuẩn bị rời đi, đột ngột cắn nhẹ vào môi dưới Yến Quy Chi. Yến Quy Chi khẽ rên một tiếng, khóe miệng cong lên, nàng biết lúc này đôi mắt Tô Phong Ngâm đang nhìn mình chắc chắn ngập tràn ý cười. Yến Quy Chi cảm thấy trong lòng mềm mại, nụ cười nhạt nhòa hiện lên, tay chạm vào mặt Tô Phong Ngâm, những ngón tay đan xen vào nhau. Tô Phong Ngâm áp tay mình vào tay Yến Quy Chi, dịu dàng vu. Ốt, Yến Quy Chi mang theo giọng điệu tinh nghịch nói. Lại cắn ta, Tô Phong ngâm cười nói, ai bảo nàng tỉnh rồi còn giả bộ ngủ. Yến Quy Chi dùng ngón tay xoa khóe mắt nàng hỏi. Đêm qua nàng thức cả đêm sao? Tô Phong ngâm không trả lời, đôi mắt như được tạo nên từ mưa bụi, chứa đựng sự dịu dàng của tháng 6. Chỉ nhìn nàng đầy yêu thương, trong lòng dâng trào cảm xúc, nàng ôm lấy người, nói. Lần sau không được uống rượu như vậy nữa. Yến Quy Chi ngẩn ra một chút, nhanh chóng phản ứng lại, trả lời. Được, Tô Phong ngâm mím môi, lại nói. Uống thì vẫn có thể uống một chút, nhưng chỉ được uống một ít thôi. Yến Quy Chi nói, được, Tô Phong ngâm lại nói, lần sau phải báo với ta trước. Yến Quy Chi cười nói, được, hai người âu yếm một lúc, Tô Phong ngâm đứng dậy đi về phía thư phòng. Lúc gần đi Tô Phong ngâm hôn lên trán Yến Quy Chi, nói, buổi trưa ta đến đón nàng ăn cơm. Yến Quy Chi dặn dò nàng, nàng đừng làm mệt mình, có một số việc có thể để đại ca làm. Thì cứ để họ làm thôi. Ta biết rồi. Tô Phong ngâm lưu luyến rời đi. Yến Quy Chi khẽ nhếch môi, ngồi trên giường, đợi đến khi tiếng bước chân của Tô Phong ngâm đã xa, khóe miệng nàng mới siết chặt lại, một tay chống vào ngực, máu tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ vạt áo, rơi xuống đùi như hoa mai đỏ thẫm nở rộ. Quý Bạch Lộ nghe thấy tiếng động liền bước vào, vội vàng đặt bình thuốc lên bàn, lấy khăn lau vết máu cho nàng. Yến Quy Chi giọng nói yếu ớt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nàng nói. Ta cảm thấy không ổn. Quý Bạch Lộ dùng linh lực thăm dò vào tâm mạch nàng, lông mày nhíu chặt. Toàn tâm đinh càng ngày càng hung hăng, đan dược càng ngày càng ít tác dụng, sư tâm không chống đỡ được bao lâu nữa. Quý Bạch Lộ gọi sư phụ của mình đến, lão y sư xem qua, vuốt râu, thở dài sâu thẳm. Khó giải, khó giải. Quý Bạch Lộ vội vàng kêu lên. Sư phụ, sao lại khó giải? Lão y sư nói, ai, toàn tâm đinh này quá bá đạo. Theo tình hình này, nhiều nhất 4-5 ngày nữa, sư tâm sẽ không chống đỡ được. Nhưng trong 4-5 ngày này, chúng ta đi đâu tìm ra biện pháp lấy toàn tâm đinh ra? Yến Quy Chi nói, trưởng lão, không thể trực tiếp lấy ra sao? Lão y sư im lặng một lát, nói, tộc trưởng, chỉ sợ người không chịu nổi. Nguyệt Hạo hỏi, lão trưởng lão, không thể trì hoãn 2 ngày, đợi tộc trưởng khỏe hơn một chút sao? Lão y sư lắc đầu, mọi người đều im lặng. Yến Quy Chi miễn cưỡng cười, nói, trưởng lão, ta biết rồi, người xuống đi. Lão y sư đứng dậy, muốn nói gì đó, nhưng lại phất tay áo thở dài một lần nữa, hành lễ với Yến Quy Chi rồi rời đi. Quý Bạch Lộ kêu lên, Quy Chi, Yến Quy Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người xuống hết đi. Ta muốn ở một mình một lát. Quý Bạch Lộ và Nguyệt Hảo đành bất đắc dĩ lui ra. Từ sau chuyện khuyên Trọng Nham ở biên giới hôm qua, Yến Thiên Giật trong lòng nặng trĩu. Vị Hy vì con mình bị thương, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng hai người không thể xa xút. Hai người đã giao chiến với Tuấn Vưu nhiều năm, hiểu rõ tính cách hắn. Hắn nói 3 ngày sau tấn công, thì nhất định sẽ tấn công sau 3 ngày, bọn họ không thể không phòng bị. Yến Thiên Giật cùng Vị Hy đi gặp mấy vị trưởng lão, nói về chuyện này, đại trưởng lão không nghi ngờ họ làm sao biết được, chỉ phái người thông báo cho Yến Nhân Trạch và người của tiên giới, để họ tập hợp nhân mã. Sau đó đại trưởng lão liếc nhìn Yến Thiên Giật, hừ lạnh một tiếng, trong thư phòng rơi vào im lặng quỷ dị. Tam trưởng lão ho khan 2 tiếng, nói, đại ca, để tứ đệ ngồi xuống trước đã, đại trưởng lão không để ý tới, Yến Thiên Giật đành khoanh tay đứng một bên. Đại trưởng lão hỏi Vị Hy, bên họ có tin tức gì của Thiên Khuyết không? Vị Hy lắc đầu, đại trưởng lão liền vỗ bàn, nói. Không cần phái người đi tìm, hắn không muốn trở về thì đừng bao giờ trở về nữa. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải tộc trưởng, ta xem hắn lấy gì ép ta. Vị Hy cũng không nói đỡ cho Yến Thiên Khuyết, thản nhiên nâng chén trà lên, chỉ có tam trưởng lão nói. Đại ca, đều là huynh đệ trong nhà. Tính tình Thiên Khuyết thế nào ngươi không rõ sao? Hắn ra ngoài chắc chắn có nguyên nhân. Nguyên nhân gì có thể khiến hắn không nói một tiếng với chúng ta? Đại trưởng lão chỉ tay vào Yến Thiên Giật, tức giận run người. Chỉ có 2 người này, có tư cách gì làm cha? Đại trưởng lão vô cùng đau lòng, hắn còn muốn có cháu gái để bế ẵm, nhưng lại không được. Thật đáng tiếc, 2 người đệ đệ con nữ nhi, lại còn nuôi dạy như vậy, khiến hắn tức đến thổ huyết. Yến Thiên Khuyết trước đây dạy dỗ Yến Quy Chi mấy năm, so với 6 đứa trẻ trước, nghiêm khắc hơn gấp đôi. Hắn muốn ngăn cản, Yến Thiên Khuyết lại dùng thân phận tộc trưởng để nói chuyện, khiến hắn tức giận vô cùng. Bây giờ thì tốt rồi, Vị Hy trở về, hắn đã có chỗ để than thở. Lại nói về Yến Thiên Giật, năm đó ở bên ngoài gây ra chuyện như vậy, khiến cả nhà tức giận. Bây giờ biết còn có một nữ nhi, lại bị Tuấn Vưu dụ dỗ đi. Yến Thiên Khuyết không ở đây, nên không ai mắng thẳng vào mặt hắn. Tam trưởng lão khuyên giải, đại ca, được rồi, nói chuyện chính sự. Ngực đại trưởng lão vẫn còn phập phồng, mọi người nghỉ ngơi một lát, tộc nhân bên ngoài vào thông báo. Trưởng lão, Vị Hy đại nhân, Ngọc Hàn tiên tôn đến chơi. Vẻ mặt Vị Hy hơi giãn ra, lộ ra vài phần vui mừng, nói. Ngọc Hàn, nàng đã lâu không gặp người bạn này, nghe tin nàng đến, trong lòng tự nhiên vui vẻ, vội vàng đứng lên muốn đi nghênh đón, nhưng người đã đi vào rồi. Ngọc Hàn trên mặt mang theo nụ cười thanh nhã, mặc một bộ đồ trắng, hướng mọi người hành lễ, nói. Quấy rầy, đại trưởng lão và những người khác vội vàng đứng lên đáp lễ. Vị Hy cười nói, đừng khách sáo, rồi hỏi, hôm nay gió gì đưa ngươi đến đây? Ngọc Hàn giơ một tay lên, cười nói, ta bấm đốt ngón tay tính toán, đã đến lúc. Vị Hy không hiểu, Ngọc Hàn nói, ta đến đợi một người. Yến Quy Chi sau khi đuổi mọi người đi, trong lòng nặng trĩu, như có hàng ngàn tảng đá đè nặng, giống như bị chết đuối vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ra khỏi phòng, gọi Nguyệt Hạo dẫn lên mái nhà. Nàng vốn muốn ra phía sau vách núi ngồi trên cây một lát, nhưng quá xa, nàng còn muốn đợi Phong Ngâm về cùng ăn trưa. Yến Quy Chi bảo Nguyệt Hạo xuống, một mình ngồi trên mái nhà, gió thổi đến cũng không cảm thấy lạnh, người nàng nóng bừng, mồ hôi túa ra. Yến Quy Chi ôm chặt lấy vạt áo, cuộn tròn người lại. Nàng không dám nghĩ, nếu nàng chết rồi, Tô Phong Ngâm sẽ ra sao? Còn hồ ly kia, sẽ phát điên mất. Nàng không muốn nhìn thấy nàng ấy như vậy, nàng phải làm sao? Lão y sư tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không tìm ra biện pháp. Nàng càng thêm tuyệt vọng, 4-5 ngày, chính là thời khắc tử vong. Nàng không muốn Tô Phong Ngâm tuyệt vọng, nàng muốn sống. Phải làm sao mới được? Mắt của ngươi sao vậy? Một giọng nam trầm ấm vang lên trong tiếng gió tuyết, đồng thời truyền vào tai Yến Quy Chi. Cách chương.